khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 13, anh ấy yêu tôi nhiều đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện xảy ra tối qua, Lâm Vãn không phải là hoàn toàn không nhớ gì. Anh nhớ mình đã gọi dịch vụ phòng để lấy đá. Sau đó Trúc Trì Chu xông vào ngăn cản anh. Từ khi thuốc giảm nhẹ hội chứng khát ra hết tác dụng, anh đã hình thành thói quen ngâm mình trong bồn nước đá 2 lần mỗi ngày. Nước đá có thể kiềm chế ham muốn tiếp xúc da thịt của cơ thể. Hiệu quả rất tốt. Tối qua không ngâm nước đá, nhưng sáng nay Lâm Vãn tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rất thoải mái. Đây không phải là cảm giác thoải mái sau khi ngâm nước đá hay uống thuốc, mà là cảm giác khỏe khoắn và thư thái mà Lâm Vãn chưa từng trải qua kể từ khi phát bệnh. Cứ như thể đã trở lại thời thơ ấu khi anh chưa bị bệnh. Cảm giác này không có bất kỳ loại thuốc hay phương pháp điều trị nào có thể mang lại cho anh. Tối qua đúng là đã uống say, không thể kiềm chế được hành vi của mình. Nhưng Lâm Vãn cũng thực sự không ngờ, được Trúc Trì Chu ôm ngủ một đêm lại có trải nghiệm tuyệt vời đến vậy. Trải nghiệm tốt đến mức khiến Lâm Vãn sợ hãi. Điều này tương đương với việc bình thường chỉ cần uống 1 viên ibuprofen, lại trực tiếp tiêm morphine, hơn nữa còn là morphine liều lượng lớn, nồng độ cao. Trúc Trì Chu ngửa mặt nhìn trần nhà, đợi hồi lâu không thấy Lâm Vãn đáp lại. Liếc mắt nhìn sang, nghe thấy đối phương nói trong lòng, thảm họa, hậu quả của việc buông thả chính là hủy diệt. Trúc Trì Chu cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Vậy thì, Trúc Trì Chu đành phải chủ động tìm bậc thang cho Lâm Vãn. Tối qua anh uống say quá, em thấy anh khó chịu nên ở lại chăm sóc anh. Sau đó, em vô tình ngủ quên trên giường anh. Lâm Vãn ừ một tiếng, rụt tay khỏi lồng NGC Trúc Trì Chu. Lòng bàn tay anh in một lớp mồ hôi mỏng trên cơ NGC Trúc Trì Chu. Lúc buông ra, Trúc Trì Chu cảm thấy NGC mát lạnh. Họ không tiếp tục thảo luận tại sao lại vô tình ngủ trong tư thế này. Trúc Trì Chu đương nhiên nhớ rõ tất cả chi tiết, còn Lâm Vãn cũng có thể mơ hồ nhớ lại mình đã làm gì. Lâm Vãn vén chăn, bình tĩnh ngồi dậy, lấy chiếc kính trên tủ đầu giường đeo lên, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Tổng Giám. Dậy đi, 8:30 xuất phát đến Cửu Cát, hôm nay hoàn thành nốt công việc còn lại, xong thì cậu về Thượng Hải, một mình em về. Trúc Trì Chu buột miệng hỏi, vậy còn anh, tôi còn có việc. Lâm Vãn vừa đi vào phòng tắm vừa giao việc cho Trúc Trì Chu. Cậu về công ty sắp xếp lại báo cáo, ngày mai gửi cho tôi, tối nay về nhà thăm ông bà nội, ngày mai, không, ngày mốt hãy về công ty, ngày mai không thể gặp cậu ấy. Trời ơi, sau này tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Nếu như không thể rời khỏi cậu ấy thì phải làm sao? Tôi tiêu đời rồi, Trúc Trì Chu xác định. Hóa ra Lâm Vãn không phải muốn gạ gẫm cậu, mà là thật sự rất thích cậu. Hai, trước đây cũng thường xuyên có người nói thích cậu. Trúc Trì Chu không biết thích là gì. Bây giờ nhìn thấy Lâm Vãn như vậy, cậu đã hiểu thích chính là không kiềm chế được mà chạm vào. Và sau khi chạm vào lại bồn chồn lo được lo mất. Ăn sáng xong, hai người bắt xe đến Cửu Cát. Lâm Vãn bảo Trúc Trì Chu đi xem dây chuyền sản xuất trước. Anh muốn bàn chuyện với Phan Mẫn. Trúc Trì Chu nói, vâng, cậu đều hiểu. Lâm Vãn đang ngại ngùng. Lâm Tổng Giám thật đáng yêu. Với người khác đều lạnh lùng băng giá. Chỉ có trước mặt cậu mới làm nũng và xấu hổ. Chỉ là Lâm Vãn cũng quá ngại ngùng. Trúc Trì Chu cho đến khi thu dọn đồ đạc rời khỏi Dung Thành vẫn chưa gặp lại Lâm Vãn. Kết thúc chuyến công tác trở về công ty làm việc, Chu Dự An cũng vừa mới trở về. Trước đó Lâm Vãn đã giao dự án của Nhật An Tân Khoa cho Chu Dự An. Hai ngày nay Chu Dữ An đã dẫn người đi xem. Bên cậu thế nào? Chu Dữ An hỏi Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu xoay xoay chiếc bút ký màu đen trên tay phải. Xoay ghế về phía Chu Dữ An. Lười biếng dựa vào, đôi chân dài duỗi thẳng. Đờ, ớ, em mở thẳng vào lãnh địa của Chu Dữ An đối diện. Khá thuận lợi, còn bên các anh, bên bọn anh cũng rất thuận lợi. Dự án này đơn giản, nguồn lực hiện có trong tay chúng ta có thể giải quyết được nút thắt kỹ thuật của Lý Yến Lê. Chu Dữ An dựa vào bàn làm việc. Ngược lại là dự án của các cậu liên quan đến việc hợp tác với chính phủ. Những việc sau này sẽ hơi rắc rối. Hợp tác với chính phủ. Đã quyết định rồi sao? Trúc Trì Chu dừng động tác xoay bút. Cạch, một tiếng, bút rơi xuống đất. Sao cậu biết? Tại sao cậu biết mà tôi lại không biết? Chu Dữ An, cậu không biết sao? Lão đại chiều hôm qua đã đến chính phủ họp rồi. Trúc Trì Chu nhặt bút lên, nghĩ đến lời Lâm Vãn nói sáng hôm qua, nhận ra đối phương có lẽ đã gạt cậu sang một bên. Trúc Trì Chu đành phải tự tìm bậc thang cho mình. Ồ, lúc anh ấy đi họp thì em vẫn đang ở doanh nghiệp phỏng vấn cấp trung. Cậu biết, Lâm Vãn chắc chắn lại đang trốn tránh cậu. 6 giờ chiều, báo cáo đã viết xong, gửi vào hòm thư của Lâm Vãn. 7 rưỡi tối, Lâm Vãn vẫn chưa có động tĩnh. Trúc Trì Chu lại gửi một tin nhắn WeChat. Báo cáo đã gửi vào hòm thư của anh rồi. Lâm Vãn rất nhanh đã trả lời cậu. Được, chỉ có một chữ được. Hết, Trúc Trì Chu vắt óc suy nghĩ. Cố ý tìm chuyện lại gửi cho Lâm Vãn một tin nhắn. Phần phân tích chi phí em viết không được rõ ràng lắm. Lâm Vãn vẫn trả lời rất nhanh. Không sao, bên văn phòng luật sư làm thẩm định tài chính sẽ viết. Trúc Trì Chu rất muốn hỏi Lâm Vãn, chiều hôm qua đi họp ở chính phủ tại sao không gọi cậu? Nhưng lời này lại giống như đang chất vấn Lâm Vãn. Lâm Vãn là sếp của cậu, mọi việc liên quan đến công việc đều do Lâm Vãn sắp xếp. Cậu xen vào làm gì? Trúc Trì Chu, lạch cạch, xóa chữ trong khung nhập liệu. Tắt màn hình điện thoại, Từ Dung Thành trở về sau một tuần nay, việc Lâm Vãn trốn tránh Trúc Trì Chu đã rõ ràng đến mức ngay cả Niếp Tiểu Lan cũng cảm thấy không đúng. Chu Dữ An còn hỏi Trúc Trì Chu, có phải hai người lại cãi nhau ở Dung Thành hay không? Trúc Trì Chu không tiện nói với Chu Dữ An rằng Lâm Vãn thích mình. Chỉ ấp úng nói là đã xảy ra chút chuyện, hôm nay họp xong. Niếp Tiểu Lan đến phòng trà pha cà phê thì thấy Chu Dữ An cũng ở đó. Này, Niếp Tiểu Lan đặt cốc nước lên máy pha cà phê, nhấn nút hỏi Chu Dữ An, cậu nói xem, Tiểu Trúc có phải cũng sắp nghỉ việc rồi không? Lão đại đã liên tục thay 10 trợ lý rồi, không ai trụ được quá 3 tháng. Tiểu Trúc vất vả lắm mới làm được hơn nửa năm, tôi còn tưởng cậu ấy có thể ở lại. Chu Dữ An trong tiếng ồn ào của máy pha cà phê thần thần bí bí nói, mọi người đều nhầm rồi, hai người họ không cãi nhau. Niếp Tiểu Lan hỏi, tại sao? Tôi nhìn thấy máy tính của Tiểu Trúc rồi. Chu Dữ An hạ thấp giọng, ý kiến sửa đổi mà lão đại phản hồi cho cậu ấy, đầy màn hình đều là ghi chú, chữ ghi chú còn nhiều hơn cả chữ chính văn, cô đã từng thấy chưa? Không thể nào, lão đại đối với ai mà chẳng phải chỉ cần đánh dấu đỏ cho sửa là xong. Chu Dữ An vào mắt mình, tôi tận mắt nhìn thấy. Niếp Tiểu Lan, bởi vì Tiểu Trúc là con cái nhà LP nào đó sao? Trợ lý trước đó cũng là con cái nhà LP đó. Có thấy lão đại tận tâm như vậy bao giờ đâu? Chu Dữ An dừng một chút. Hơn nữa, Tiểu Trúc trước đây cũng được đối xử như chúng ta, gần đây mới thay đổi. Không đúng, mấy ngày nay hai người họ không nói với nhau một câu nào. Chu Dữ An bưng cốc lên, cho nên rất kỳ lạ. Máy pha cà phê dừng lại, Niếp Tiểu Lan cũng bưng cốc lên. Thôi, kệ đi, có thể ở lại là tốt rồi. Tôi còn khá thích Tiểu Trúc. Lúc này Trúc Trì Chu đi vào, vừa lúc nghe được câu cuối cùng, ủ rũ nói, cảm ơn chị Lan. Niếp Tiểu Lan cũng chẳng ngại ngùng khi bị người khác nghe thấy mình nói xấu sau lưng. Nói thẳng, vừa rồi chúng tôi đang nói có phải cậu cãi nhau với lão đại hay không? Trúc Trì Chu thầm nghĩ tôi còn muốn cãi nhau với anh ấy đây. Anh ấy căn bản không nói với tôi một câu nào. Tình hình rất phức tạp. Niếp Tiểu Lan thấy sắc mặt cậu nặng nề, cho rằng hai người họ xảy ra mâu thuẫn còn lớn hơn cả cãi nhau. An ủi, thật ra lão đại rất mềm lòng. Tiếp xúc lâu sẽ biết. Có chuyện gì nói rõ ràng với anh ấy là được. Chuyện này làm sao nói rõ ràng? Trúc Trì Chu thở dài. Không nói rõ ràng được. Niếp Tiểu Lan lo lắng. Là chuyện rất nghiêm trọng sao? Lâm Vãn còn nói là thảm họa. Còn nói gì mà hậu quả của việc buông thả chính là hủy diệt. Nghe cứ như thể cậu và Lâm Vãn đã làm chuyện gì đó rất điên rồ. Trúc Trì Chu nói, chắc là rất nghiêm trọng. Niếp Tiểu Lan và Chu Dữ An nhìn nhau. Chu Dữ An nói, không đến mức đó chứ. Lần trước cậu gào lên với anh ấy còn không sao. Lần này cậu lại làm gì nữa? Còn nghiêm trọng hơn lần trước. Trúc Trì Chu không trả lời. Trong lòng Trúc Trì Chu rất tủi thân. Lần trước là tôi gào lên với anh ấy, nhưng lần này là anh ấy ngủ với tôi. Rõ ràng Lâm Vãn mới là người chủ động. Sao bây giờ người không để ý đến người khác lại là anh ấy? Tôi còn không biết mình đã làm sai điều gì. Tối hôm đó anh ấy còn sờ tôi rất vui vẻ. Kết quả sáng hôm sau thức dậy liền trở mặt không quen biết. Vì không tập trung, Trúc Trì Chu rót đầy cốc nước sôi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng trà liền chạm mặt Lâm Vãn ở hành lang. Cậu khựng lại, cốc nước sôi trong tay vì quán tính mà sóng sánh. Đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhói dữ dội. Trúc Trì Chu theo phản xạ cúi đầu, nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải đều bị bỏng đỏ. Một bàn tay cân đối rõ ràng đưa tới, vững vàng bưng cốc nước trong tay cậu đi. Đi xả nước lạnh đi. Trúc Trì Chu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng của Lâm Vãn. Nhanh đi, không đau sao, ngốc quá. Tim Trúc Trì Chu đột nhiên đập mạnh, xoay người đi vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh xong đi ra. Cốc nước của cậu đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Ngón tay vẫn còn hơi nóng rát, nhưng không nghiêm trọng, cậu da dày thịt thô quen rồi. Vết thương nhỏ này không để tâm, ngược lại là suy nghĩ một chút. Vừa rồi Lâm Vãn cầm cốc nước của cậu, không biết có bị bỏng không? Phòng làm việc của Tổng Giám không có ai. Cậu lắc lắc tay phải, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lúc này Chu Dữ An cầm một sấp tài liệu tiếng Anh đến. Nói với Trúc Trì Chu, du học sinh, giúp tôi xem qua một chút. Tôi bị chứng khó đọc tiếng Anh. Kỳ thực tiếng Anh của Chu Dữ An cũng tạm ổn, chỉ là rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành ngày thường rất khó tiếp xúc. Cần phải vừa xem vừa tra từ điển, khá là phiền phức, trí nhớ của Trúc Trì Chu rất tốt, những từ đã xem qua 2-3 lần cơ bản đều có thể nhớ được. Cho nên Chu Dữ An đôi khi sẽ lười biếng coi Trúc Trì Chu như từ điển mà dùng. Trúc Trì Chu bất lực, cậu không thể quét vào máy tính. Dùng AI dịch à? Không được, Chu Dữ An nói, đây là tài liệu mật. Trúc Trì Chu nghi ngờ nhìn hắn, tài liệu mật mà cậu cũng cho tôi xem. Chu Dữ An dịch ghế của mình sang, cười gian xảo, không sao, cậu là người một nhà. Thế là hai người chen chúc trên bàn làm việc của Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu giúp hắn dịch, hắn cầm bút chì ghi chép lên giấy. Xem khoảng 20 phút, hai người đều không chú ý có người đến. Đột nhiên, kẹt, một tiếng, một tuýp thuốc rơi xuống mặt bàn. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Vãn đứng sau vách ngăn bàn làm việc. Đang nhìn bọn họ với vẻ mặt không chút cảm xúc. Chắc cậu biết dùng nhỉ? Tự bôi đi, Trúc Trì Chu. Lâm Vãn không nói một lời. Xoay người đi vào văn phòng của mình. Chu Dữ An cầm tuýp thuốc lên xem. Thuốc mỡ bỏng, ai bị bỏng thế? Trúc Trì Chu giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên. Tôi, làn da của cậu vốn dĩ đã ngăm đen. Chỗ bị bỏng gần như không nhìn ra. Cần Chu Dữ An nắm lấy tay cậu. Soi dưới ánh sáng mới có thể nhận ra quả thực có một chỗ màu sắc đậm hơn. Chu Dữ An khoa trương nói. Bỏng nặng quá, nô tài mau giúp ngài bôi thuốc. Không thì lành mất. Trúc Trì Chu giật lấy tuýp thuốc. Tiện tay nhét vào túi áo. Mặt đỏ bừng. Cút. Chu Dữ An cúi người chui đầu xuống gầm vách ngăn bàn làm việc. Hất hàm về phía văn phòng tổng giám. Nhỏ giọng hỏi. Quả nhiên là không cãi nhau mà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy lão đại mua thuốc mỡ bỏng cho ai đó. Trúc Trì Chu cũng chui đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Còn xem N. Ứa không. Không xem thì trả đây. Chu Dữ An bĩu môi. Đứng thẳng người. Chán nản nói. Xem. Lúc đứng dậy Trúc Trì Chu liếc mắt nhìn về phía văn phòng tổng giám. Lại một lần nữa vô tình chạm mắt với Lâm Vãn. Cách chương.